hôn sai 55 lần. Chương 200, ấm áp gặp gỡ, 14. Góc truyện audio.com. Trình Tả Ý cầm ly rượu dừng một chút, sau đó buông ly rượu ra, cũng ra khỏi đại sảnh yến hội. Cô ta đi theo về phía đó hai bước, nhìn thấy có bảng chỉ dẫn, viết ba chữ Đài Quan Cảnh. Trình Tả Ý nhẹ nhàng nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một luồng trầm tư. Ánh trăng đã bò lên trên cao, cuối tháng 9 vừa vặn là thời gian hoa quế nở, hồng viên lại trồng mảng lớn câu quế, khi gió thổi tới, mùi hoa quế thơm bay đi khắp nơi. Đường Thời chậm rãi cất bước, lặng lẽ đi tới phía sau Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành không có chút nào nhận thấy phía sau mình có người tới, chỉ là ngẩng đầu, nhìn lên ánh trăng, tâm tình càng phát thêm bi thương. Cuối tháng 9 vùng ngoại thành thành phố, ban đêm nhiệt độ đã có chút giảm, gió mát thổi tới, Cố Khuynh Thành dần dần cảm thấy thấy lạnh cả người, không nhịn được run rẩy. Ngay khi cô chuẩn bị giơ tay lên ôm lấy bả vai mình, trong lúc bất chợt có người khoác một chiếc áo lên trên vai cô. Cố Khuynh Thành như là đụng phải điện giật, cả người run lên một cái, quay đầu lại theo bản năng, khi thấy Đường Thời ở phía sau lưng, tay run lên, túi không nắm lấy, lập tức rơi trên mặt đất. Cô cầm túi sách vẫn mang bên người, là túi nam châm, vừa rơi như vậy, nam châm bung ra, đồ vật bên trong rơi đầy tán loạn trên đất. Đầu tiên Đường Thời tùy ý cúi đầu, liếc mắt nhìn đồ trong túi của Cố Khuynh Thành rơi ra, sau đó ngẩng đầu, nhắm ngay mắt Cố Khuynh Thành, ngữ điệu nhàn nhạt hỏi. Một mình em đứng ở chỗ này làm gì? Cố Khuynh Thành nhìn thấy Đường Thời, vốn còn khẩn trương, bây giờ bị anh đột nhiên đứng ở sau lưng hù dọa một cái, nét mặt của cô có vẻ bối rối, lúc nghe Đường Thời nói, cô định thần một chút kéo ra nụ cười, nói. Cảnh đêm ở đây rất đẹp, thật sao? Đường Thời nghe được câu này, chậm rãi xoay người, đứng ở bên cạnh Cố Khuynh Thành, đem cảnh đêm trước mặt thu vào đáy mắt. Vừa rồi cô đứng ở đây, là nhìn cảnh trí này sao? Kỳ thực cảnh đêm trước mặt không tính là xinh đẹp dường nào, thậm chí làm cho có cảm giác tĩnh mịch. Thế nhưng, bởi vì bên cạnh có cô, bởi vì vừa rồi cô đã nhìn qua, Đường Thời lại cảm thấy bóng đêm như vậy, xác thực có vài phần dễ thương. Đứng ở chỗ em đã đứng, nhìn phong cảnh em đã xem qua, như vậy có phải tôi sẽ có thể gần được em hơn hay không? Cố Khuynh Thành lặng lẽ đứng ở bên cạnh Đường Thời, không có hé răng. Một lúc sau, Cố Khuynh Thành nghiêng đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông, phát hiện lại không có thấy người đàn ông này rời đi, cũng không có ý mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn lên ánh trăng trước mắt giống NS nhìn ngắm hết sức chăm chú. Cách chương.